Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, chương 85. Trở về Thiên Cung, Đại Thu Hoạch, Thẩm Long mặc dù không có cùng kia cái gì Amon đã từng quen biết. Bất quá vẫn là biết ra hỏa này chính là 72 trụ ma thần bên trong. Tính tình là cổ quái nhất một vị, dù sao mọi người đánh nhiều năm như vậy cầm. Đối với từng cái cự thành bên trong sản xuất ra ác ma đều có tương ứng hiểu rõ. Hơn nữa tại thế gian hoàn thành dựng lên 72 ma thần trụ nghiên cứu và thảo luận cơ cấu. Tại thần giới bên trong, liền có được 72 ma thần trụ vết tích. Dù sao hiện tại chỉ cần là người tu đạo, có được nhất định cảm giác, liền có thể triệu hoán 72 ma thần trụ ma thần. Cái này 72 đầu thánh đạo, không cần đạo tổ trấn áp, bởi vì cái này đã phát triển trở thành độc một y đỉnh phong đại đạo. Có thể thỏa mãn cấp thứ 3 thế giới nhu cầu, có hay không đạo tổ không cần để ý. Lúc này sứ thanh hoa bên trong Amon, trên thực tế đã bị tiêu ma gần đủ rồi. Còn lại chính là một sợi chấp niệm, bất quá thánh tôn chấp niệm. Đó cũng là Đại La Kim Tiên cũng không dám trêu chọc tồn tại. Amon xuất thế, lập tức cười ha ha, là ai cứu được vĩ đại Amon? Vì báo đáp, ta muốn đem hắn ăn. Cái kia ngư dân nghe xong, càng là không dám lên tiếng. Amon nhìn thấy ngư dân, hét lớn, là ngươi đã cứu ta. Sao? Không sai, là ta cứu được ngươi. Nếu như ngươi là một mực ở tại nơi này chiếc bình bên trong. Không sai, vậy ta liền muốn ăn ngươi. Uy, ta cứu được ngươi, tại sao muốn ăn ta để báo đáp đâu? Phải biết ta hiện tại còn không thể chết. Lão bà của ta vừa vặn sinh sản, con của ta vừa vặn xuất thế. Bọn hắn không có sinh hoạt kỹ năng. Ta chết đi bọn hắn sẽ chết đói. Nói xong, ngư dân bụng ầm ầm tiếng vang. Tựa như là vì hợp với tình hình, Amon hét lớn, chuyện này, còn muốn từ viễn cổ nói lên, ta bị cái kia hèn hạ vô sỉ thiên thần trấn áp, phong ấn tại trong cái bình này, sau đó 100 triệu năm, ta tại buồn tẻ bên trong vượt qua, ta thề, ai nếu là đã cứu ta, ta liền cho hắn khắp thiên hạ nhất là cao quý địa vị, để hắn chấp trưởng thiên hạ đại quyền. Thế nhưng là 100 triệu năm qua đi, ai cũng chưa có tới, ai cũng không cứu được ta. Chấm ngoặc kép, lại qua 100 triệu năm, ta tại trong thống khổ vượt qua. Ta thề, ai nếu là có thể đã cứu ta, ta liền cho hắn khắp thiên hạ tất cả tài phú, để hắn phú khả địch quốc. Thế nhưng là có việc 100 triệu năm qua đi, ta lại một lần nữa thất vọng, ai cũng chưa có tới. Ai cũng không cứu được ta. Chấm ngoặc kép, cuối cùng 100 triệu năm, ta đang sợ hãi bên trong vượt qua. Lực lượng của ta đã sớm còn thừa không nhiều. Cho dù là đi ra, cũng không thể làm cái gì. Ta liền thề, ai nếu là có thể đã cứu ta, ta liền ăn nó đi. Thẩm Long tại thiên đình, đem hết thảy đều nghe được nhất thanh nhị sở. Cười một tiếng nói. Nói vẫn rất có ý tứ, bất quá đã xuất thế, như vậy cái khác hẳn là cũng sắp xuất thế đi. Nói xong, Thẩm Long lắc lắc đầu nói, năm đó thật đúng là có một cái lỗ thủng, cái kia bao, thật đúng là giảo hoạt, trách không được có thể tại vị diện gây sóng gió, mà không có sự tình đâu. Đã cái này phát hiện, như vậy cái khác 72 ma thần trụ đại khái cũng sẽ không xa a. Thẩm Long mỉm cười, không thèm để ý chút nào. Vừa đan đi vậy cảm nhận được, trên mặt một cỗ lo lắng. Thẩm Long an ủi, bọn hắn sẽ không ở nơi này làm loạn, bởi vì nơi này có được 72 cái sứ thanh hoa. Mỗi một cái đều là khắc tinh của bọn hắn. Hơn nữa cái này 72 chiếc bình, hiện tại đã cùng thần giới nối liền thành một thể. Ta nghĩ hiện tại bọn hắn hẳn là muốn thu hồi trong bình tàn hồn chấp niệm. Sau đó khôi phục phục sinh đi. Bất quá cho dù là dạng này, cũng không thể để các ngươi cảo đông cảo tây. ác thức đến lão tử, để các ngươi chịu một chút giáo huấn. Nói xong, Thẩm Long một chỉ, cái kia ngư dân đột nhiên vẻ mặt thanh minh, đầu não linh hoạt, giống như uống kiện lực bảo, đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn là đồi A Môn kêu lên lý. Nói điều kiện, ngươi nói ngươi là từ nơi này bên trong đi ra, nhỏ như vậy một cái bình nhỏ, làm sao có thể chứa nổi ngươi như thế thân thể khổng lồ. Rõ ràng là gạt ngươi, ta vĩ đại A Môn chưa từng gạt ngươi. Xem ở ngươi liền bị ta ăn phần bên trên, liền để ngươi xem một chút, ta A Môn là thế nào chui vào. A, tiểu tử, ngươi làm gì? Tại sao lại đem cái nắp cho bịt lại? A, thả ta đi ra, thả ta đi ra. Chấm ngoặc kép, hừ, đã ngươi cái này ác ma không có đầu óc, liền chìm vào đáy biển, mãi mãi cũng không muốn đi ra. Thẩm Long nhìn xem ngư dân, rất hài lòng kiệt tác của mình. Ngư dân đầu bị Thẩm Long mở một phen, sau này khẳng định có một phen hành động, vương hầu bại tướng, hoặc là sơn tặc thù khấu, dù sao sẽ không có tiếng tăm gì là được. Mà tại cỗ này tà khí xuất hiện về sau, tại trong thần giới ẩn tàng bao, đột nhiên thần sắc chấn động, hắn lúc này không có khôi phục tu vi, vẫn như cũ là chuẩn thánh. Bất quá bây giờ là chuẩn thánh đỉnh phong, hắn đã cứu ra mấy vị huynh đệ, lúc này cảm nhận được A Môn khí tức, ngay tại chạy tới, đột nhiên nhìn thấy một màn như thế. Hắn kinh hãi, biết đây là do đại năng quấy nhiễu, vội vàng trốn đi, đợi đến ngư dân đi về sau, mới sắc mặt khó coi mắng to một tiếng, A Môn gia hỏa này không có đầu óc, đi ra về sau. Hắn sẽ trở thành 72 ma thần trụ nhất là một vị. Nhất định là vị cuối cùng. Tên ngu ngốc này, Thẩm Long nhìn xem bao, nghe được thanh âm của hắn, cười một tiếng nói, trách không được 72 ma thần trụ có thể tại người người kêu đánh cảnh giới bên trong sống. Sót, nguyên lai là có một vị tốt khôi. Đã bao đã cho thấy cõi lòng, Thẩm Long cũng yên lòng. Hắn ôm Lake Force, mỉm cười đối với Verdandi, cặp kia sáng tỏ còn mang theo một tia sợ hãi ánh mắt. Đây là một chuyện cuối cùng, cũng là một chuyện quan trọng nhất. Hắn ôm Verdandi, tiến vào hậu cung, lập tức hồ điệp nữ nghi ngờ một mặt, lập tức lộ ra mỉm cười thần sắc, mà phương Tây chị vợ cùng cô em vợ hai vị, tựa như tâm hữu linh tê, đều nhìn đông phương phương vị. Đột nhiên, tại hậu cung bắn nhanh ra một vệt thần quang, hóa thành âm dương chi luân, treo cao hoàn vũ, chấn nhiếp bầu trời, bàng bạc âm dương chi khí, hội tụ mà vào, tiến vào thiên đình hậu cung, toàn bộ thiên địa bắt đầu chấn động. Một ngày này, trên trời rơi xuống dị tượng, được xưng là thần tích ngày. Theo ghi lại, một ngày này, trong thần giới thật nhiều thanh niên nam nhân cùng thanh niên nữ nhân, lão niên nam nhân cùng thanh niên nữ nhân, lão niên nữ nhân cùng thanh niên nam nhân, lão niên nam nhân cùng lão nam nữ người, giữa bọn hắn đều không hiểu thấu hướng mình mến yêu người biểu lộ cõi lòng. Đem cực kỳ lâu lấy trước kia loại kia xúc động tiết ra đến, bọn hắn lẫn nhau thưởng thức. Một ngày này cuối cùng đem bọn hắn trong lòng tia lửa tóe thả. Hiệu quả phi thường tốt, đương nhiên còn có trong ngày này đụng thành bạn lữ. Bọn hắn đều sinh hoạt phi thường hạnh phúc, hơn nữa bọn hắn vậy phi thường yêu nhau. Mà bởi vì một ngày này dị tượng, cho nên được xưng là lễ tình nhân. Đây chính là Thẩm Long một chuyện cuối cùng. Đương nhiên chuyện này người tiết chỉ là chuyện này một cái việc nhỏ không đáng kể. Chân chính chuyện quan trọng chính là Thẩm Long cảm ngộ thế giới này đặc biệt nồng đậm âm dương đại đạo, cái này đối với hắn lĩnh ngộ âm dương tạo hóa phi thường trọng yếu. Mặc dù hắn hiện tại tấn thăng tạo hóa không có chút nào ràng buộc, bất quá hắn không thích tình huống như vậy. Nước chảy thành sông không phải Thẩm Long truy cầu, hắn cần chính mình cảm ngộ càng sâu, biết đến càng nhiều, biến thành càng mạnh. Đương nhiên chuyện này, cảm ngộ gì gì đó, nói đường hoàng, đều là trên quan trường. Trên thực tế, Thẩm Long ngay tại lăn ga giường, xác thực nói, ngay tại nhấm nháp, ngay từ đầu gặp mặt liền đã chú định cái kia chiến lợi phẩm vơ đan đi. Thẩm Long giúp thần giới lớn như thế một tay, lúc này cảm ngộ âm dương đại đạo dễ như trở bàn tay. Đây cũng là thần giới vì cảm ơn Thẩm Long hỗ trợ phúc lợi. Bàng bạc lực lượng quán chú, Thẩm Long cùng Vơ Đan Đi bị bao khỏa tại cái kia âm dương vòng bên trong. Oanh một tiếng, Nam Thiên Môn khai thông, thần giới lực lượng trùng kích, khai thông Nam Thiên Môn, tính cả Thẩm Long thế giới thiên cung. Oanh một tiếng tiếng vang, thiên cung hình chiếu giáng lâm, cùng đông phương thế giới thiên đình lẫn nhau cấu kết, lập tức không ngừng luyện hóa, một đầu hồng mông tử khí giáng lâm, trực tiếp cùng thiên đình gặp nhau dung hợp, hóa thành một cái khác cung điện. Thần giới đại năng nhìn thấy, cảm nhận được nghiêm nghị uy áp, bọn hắn đều khom người thi lễ một cái. Thẩm Long nhìn thoáng qua thần giới, nương theo lấy âm dương luân bàn, cùng hồ điệp nữ cùng một chỗ bước vào Nam Thiên Môn. Đương nhiên còn mang theo một vị thị nữ ăn mặc nữ nhân, xinh đẹp diễm lệ, thuần khiết mỹ lệ Pandora. Tiến vào thiên cung, thần giới thiên đình thật lâu không thôi. Nam Thiên Môn tính cả vẫn như cũ, một cỗ âm dương chi khí dung nhập Thẩm Long thiên cung, còn có đã tích trữ tới hỗn độn nguyên khí kết tinh. Thẩm Long chấn động, đưa chúng nó đều tan ra, dung nhập toàn bộ thiên cung. Oanh một tiếng, thiên cung lại một lần nữa sinh thương hải tang điền biến đổi lớn. Thế giới lại một lần nữa sinh biến hóa cực lớn. Ngoại vi thông linh chi chủ thông qua tế đàn đã biết Thẩm Long đến. Hùng hùng hổ hổ quát, đều trở thành tiểu tử này bảo mẫu. Bất quá tiểu tử này tiến bộ thật đúng là nhanh. A. Thông linh chi chủ đột nhiên giật mình. Không đúng, cho dù là đi qua 500 triệu năm, cũng không nên tiến bộ lớn như vậy. 100 triệu năm có thể lĩnh ngộ một cái thánh đạo đạo quả, liền đã xem như nhanh. Đây cũng quá nhanh a. Đột nhiên hắn sắc mặt biến đổi nói, không phải là con rồng già này để hắn tu luyện cái gì tà pháp đi. Cái này đáng chết Lưu Manh Long. Ui ui ui, nói cái gì đó, thông linh, lão Long lúc này tựa như tinh thần rất nhiều. Bước chân đi thong thả đi vào thông linh trước mặt, thông linh thấy một lần liền đại mạo nổi giận quát. Ta liền biết là ngươi cái này Lưu Manh Long, có phải hay không lợi dụng ngươi tà pháp, đổi lấy hồng mông tử khí. Ngươi hẳn phải biết hồng mông tử khí cho dù là trong tay chúng ta số lượng cũng không nhiều. Bị ngươi lừa gạt luyện hóa, chẳng khác nào cho ngươi lãng phí. Này này, không mang theo dạng này, ta nhưng không có lừa gạt cái gì hồng mông tử khí. Đó nhất định là lợi dụng trong tay của ngươi, huyền diệu công pháp đổi lấy. Ta liền biết ngươi không có lòng tốt, hôm nay ta liền đem ngươi trấn áp ở đây, không cho ngươi tái xuất một bước. Thông linh, ngươi lại nói ta phát hỏa a? Mặc dù ta lão Long có đôi khi là có một chút như vậy lưu manh, nhưng là cũng là có tôn nghiêm, ngươi tranh thủ thời gian nói xin lỗi ta. Thông linh khinh thường nhìn lão Long một cái nói, ngươi tôn nghiêm tựa như là vảy rồng, đổi một nhóm lại một nhóm, còn đề cập với ta cái gì tôn nghiêm. Hắn chỉ vào Thẩm Long thiên cung quát, đây là có chuyện gì, đừng nói cho ta. Hạo Thiên chính là đột nhiên đốn ngộ, tu vi tăng lên nhiều như vậy. A, làm sao ngươi biết, ta chính là muốn nói như vậy. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.